Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 2000, giả heo ăn thịt hổ. Giết người vô hình, tim đập rộn lên Cố Thanh Nguyên, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên giờ phút này trong nháy mắt suy nghĩ, đem về quyết định hắn sau này quãng đời còn lại vận mệnh. Ngươi nói ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này 10 phần bắt nhanh trí thương, cũng muốn đảm nhiệm gia chủ, giúp vào Diệp Thiên bên người Thiên Diện, thực sự nhìn không được, tức giận chừng liếc một chút Cố Thanh Nguyên, giễu cợt nói, ngươi thật đúng là lớn gan a, ngươi dạng này IQ, nếu là lên làm gia chủ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ Cố gia tổ tông nhóm vách quan tài ép không được sao? Ai? Người nhà, vẫn là tranh thủ thời gian bỏ đi cái này không thực tế suy nghĩ đi. Nghe ta một lời khuyên, thật tốt cho IQ hướng điểm giá trị, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thiên Diện lời nói, chính là Diệp Thiên muốn nói. Chỉ bất quá, nếu là từ Diệp Thiên mở miệng lời nói, hắn sẽ không nói ngay thẳng như vậy. Tà thần, ngài, bị Thiên Diện chê giễu Cố Thanh Nguyên. Xấu hổ muốn chết, nhưng hắn hay là hy vọng có thể theo Diệp Thiên nơi này được đến một cái xác thực trả lời chắc chắn. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, gật đầu nói, ta không có khả năng hợp tác với ngươi. Ngươi là dạng gì người? Ta vừa mới đã thấy, vì lợi ích một người, nhục mạ tôn trưởng, mà lại liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Cùng ngươi loại này lang tâm cẩu phế người hợp tác, ta gánh không nổi cái này người. Các ngươi Cố gia gia sự, ta không muốn nhúng tay. Ta sở dĩ đi vào Cố gia, mục đích chính là vì tự chứng minh trong sạch. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc điện thoại di động, đem Nhan Như Tuyết phát đưa cho hắn một đoạn thu âm. Trước mặt mọi người phát ra, đoạn này thu âm chính là Nhan Như Tuyết tại cùng Vương Văn Hoa phân thân ác chiến. Phân thân tiêu tán trước, nói cái kia lời nói, bắt đầu vài câu, không có ghi vào, nhưng 9 phần 10 nguyên thoại, tất cả đều bao hàm tại đoạn này thu âm. Lúc đó, Nhan Như Tuyết nghe đến phân thân âm thanh vang lên lúc, thì lặng lẽ mở ra điện thoại di động máy ghi âm. Sau đó, lại đem thu âm gửi đi cho Diệp Thiên. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chính nàng cũng một phần. Đoạn này thu âm không hề dài, cũng liền chừng 1 phút thời gian, nhưng thu âm bên trong lại thông suốt tông nghĩa nâng lên. Giết chết Cố Chính Bình hung thủ là người nào? Đối phương tại sao muốn giết chết Cố Chính Bình? Trong sảnh mọi người nghe xong thu âm về sau, nguyên bản đối Diệp Thiên cừu thị thái độ đối địch cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán trống không. Các vị trưởng lão, ta hiện tại đã trong sạch, không nợ các ngươi người Cố gia mệnh. Đến mức chết tại ta trên tay Cố Tích Xuân, đó là bởi vì hắn học nghệ không tinh, lực chiến mà chết. Các ngươi nếu là muốn tới tìm ta báo thù. Diệp Thiên thâm trầm ngưng trọng ánh mắt nhìn qua nơi xa trưởng lão hội. Hắn cũng không có nói ra Cố Tích Xuân là tự sát thân vong tình hình thực tế, miễn cho Cố Tích Xuân tại Cố gia tộc người cảm nhận bên trong hình tượng bị hao tổn. Tại hắn lần này dăm 3 câu lời nói bên trong, đem Cố Tích Xuân tạo thành bất khuất dũng sĩ, lấy bi tráng tư thái ngẩng đầu chịu chết. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại tiếp tục nói tiếp, ta tùy thời xin đợi, chỉ muốn các ngươi có thể giết được ta. To như vậy cái này trong phòng nghị sự, vắng lặng im ắng, mọi người còn không có triệt để tiêu hóa thu âm to lớn lượng tin tức. Diệp Thiên còn nói ra đoạn này quang minh lỗi lạc ngôn luận, làm cho chúng người đưa mắt nhìn nhau, tìm tà thần báo thù, mở cái gì quốc tế trò đùa, là vì muốn chết sao? Liền lão tổ tông Cố Tích Xuân đều không phải là tà thần đối thủ. Cố gia còn lại tộc nhân, lại có cái nào một cái có thể đánh với tà thần một trận? Trưởng lão hội thành viên thần sắc khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng, vẫn như cũ một bộ run run rẩy rẩy thần thái. Ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Diệp Thiên vừa mới nói xong, quay người đối Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ nói. Chúng ta đi, nơi này sự tình, lưu cho bọn hắn tự mình giải quyết. Ta đã sớm muốn rời đi cái này âm trầm địa phương quỷ quái. Thiên Diện chu môi đỏ, vô cùng vui vẻ chạy đến Diệp Thiên bên người. Sắc mặt quạnh quẽ làm cho người khác không cách nào nhìn ra nàng biểu lộ Nhan Như Tuyết. Cũng hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Lúc này, bị ép quỳ trên mặt đất Cố Thanh Cây, tránh thoát hai cái bảo tiêu trói buộc. Nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, tà thần, xin dừng bước, ngươi cũng muốn cùng ta hợp tác. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái thần sắc lang bái Cố Thanh Cây. Cười một tiếng hỏi, Cố Thanh Cây lắc đầu liên tục, nói năng có khí phách nói. Không phải, ta chỉ là muốn xin ngài làm chứng người. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại. A, một tiếng, nhiều hứng thú hỏi, chứng kiến cái gì? Chứng kiến Cố gia tân nhiệm gia chủ phía trên vị quá trình. Cố Thanh Cây đôi mắt, óng ngứng như tinh thần, trầm giọng nói. Mời tà thần cần phải đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Diệp Thiên thần thần bí bí hỏi. Ngươi cho ta chỗ tốt gì? Cầu người làm việc. Đã có nỗ lực. Vậy thì phải có nhất định hồi báo. Cố Thanh Cây không chút do dự lắc đầu nói. Không có. Ta không cách nào thỏa mãn ngài yêu cầu. Ta không phải gia chủ. Không quyền không thế không có tiền. Chỉ có một khỏa chân thành tha thiết hỏa nhiệt tâm, phát ra từ đáy lòng hy vọng, ngài có thể lưu lại, làm chứng người, có thể sẽ chậm trễ ngài nửa giờ thời gian. Đối với ta lỗ mãng yêu cầu, ta thâm biểu áy náy, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Dưới loại tình huống này, ta bức thiết hy vọng ngài có thể đáp ứng ta thỉnh cầu. Đối mặt Cố Thanh Cây khẳng khái phân trần, Diệp Thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cười nói, đã ngươi lời nói, đều nói đến đây phần phía trên. Ta nếu là không đáp ứng, khó tránh khỏi lộ ra bạc tình bạc nghĩa. Diệp Thiên uyển ước hồi phục, để Cố Thanh Cây nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Mừng rỡ vạn phần. Hướng về phía Diệp Thiên không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Bắt đầu đi, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Diệp Thiên uể oải cười cười. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nhìn không ra bất kỳ manh mối. Hình dáng như bùn nhão giống như ngồi liệt trên mặt đất Cố Thanh Nguyên. Hắn mang đến tùy tùng bảo tiêu. Thương vong 9 phần 10. May mắn còn sống sót mấy người, cũng đấu trí hoàn toàn không có, thì liền chính hắn cũng bởi vì Diệp Thiên cự tuyệt hợp tác, mà lòng như cho nguội, bắt đầu sinh thoái ý. Giờ phút này, nhìn lấy xoay chuyển tình thế Cố Thanh Cây, Cố Thanh Nguyên phát ra bất đắc dĩ thở dài, Cố Thanh chảy cùng chú ý Nguyên Bảo bọn người, tay chân tứ chi, còn bị băng dán buộc chặt. Không cách nào tránh thoát, vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, miệng không thể nói, tay chân không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cố Thanh Cây sải bước hướng trưởng lão biết cái này vừa đi tới. Các vị trưởng lão, gia tộc luân lạc tới tình trạng như thế, chắc hẳn cũng không phải các vị nguyện ý nhìn đến cục diện. Có câu nói là sông lớn không có nước sông nhỏ làm. Gia tộc suy bại. Đối với mỗi một cái Cố gia tổ người mà nói, đều là một loại sỉ nhục, sẽ bị hắn gia tộc người chế nhạo, chế giễu, xem thường. Cố Thanh Cây có nhất lưu khẩu tài, một phen, tình cảm dạt dào, nói đến cực kỳ động dung, hai mắt đỏ bừng, lóe ra óng ánh lệ quang, mỗi vừa nói một câu, cũng có thể làm cho người cảm thụ được hắn nội tâm bi phẫn cùng bất lực. Cùng hy vọng gia tộc quật khởi mãnh liệt chờ đợi. Từ khi phụ thân ta qua đời bên ngoài, gia tộc quần long vô thủ, từng người tự chiến, phàm là có chút tư lịch người, đều mơ ước gia chủ chi vị. Dưới loại tình huống này, ta hy vọng các vị trưởng lão lấy đại cục làm trọng, đem gia chủ lệnh giao cho các ngươi tín nhiệm, có năng lực, có đức được, có uy vọng, có tư cách tộc nhân, nhất định phải có người đứng ra thống lĩnh gia tộc, nếu không, tại kéo dài như vậy nữa, không ra 3 tháng, Cố gia các phương sản nghiệp liền sẽ bị hắn gia tộc chiếm đoạt, từng bước xâm chiếm. Đây là ý kiến cá nhân ta, mời các vị trưởng lão tham khảo. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Thanh Cây cả người đều lộ ra vô cùng khiêm tốn lễ độ. Tình huống có thể sẽ có biến, nhàn như tuyết ngưng tụ thành một đường thanh âm. Đột nhiên vào lúc này, truyền vào tâm thần bất an Diệp Thiên trong tai, đón đến, lại trần chờ, nói bổ sung, ta chỉ là mơ hồ có loại dự cảm này, không cách nào nói rõ ràng, đến tột cùng sẽ phát sinh biến cố gì. Diệp Thiên cùng nhan như tuyết nhìn nhau, người nào đều không nói gì, mỗi người nghĩ đến tâm sự. Trưởng lão hội thành viên lẫn nhau đánh giá lẫn nhau, trao đổi một ánh mắt về sau, Lục trưởng lão chú ý Tiểu Phong chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hướng Cố Thanh Cây bên này đi tới. Tiểu nhị, hôm nay chúng ta đám lão gia này, cuối cùng là nhìn ra các ngươi đám này người trẻ tuổi bên trong, đến tột cùng ai mới là chân tâm thực ý vì gia tộc nghĩ. Trưởng lão hội tồn tại ý nghĩa chính là vì đền bù gia chủ chi vị xuất hiện trống chỗ lúc có thể tuyển ra phù hợp tân nhiệm gia chủ. Đang khi nói chuyện, đi lại tập tễnh chú ý Tiểu Phong đã đi tới Cố Thanh Cây trước mặt, ý vị sâu xa vỗ vỗ Cố Thanh Cây bả vai. Hài tử, đi qua trưởng lão hội đám lão gia này thương lượng, nhất trí quyết định từ ngươi kế thừa gia chủ chi vị. Tất cả mọi người tại thời khắc này sửng sốt, thì liền Cố Thanh Cây cũng cứng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn. Vài phút trầm mặc về sau, lắc đầu liên tục, quả quyết cự tuyệt nói: "Không không không, Lục gia, lấy năng lực ta, không cách nào thắng đảm nhiệm gia chủ chi vị, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Ta lúc trước những lời kia chỉ là cái nhìn cá nhân, cũng không có nghĩa là ta muốn đảm nhiệm gia chủ, ngài vẫn là đem gia chủ lệnh truyền cho so ta càng thích hợp người đi." Ta không được. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Thanh thụ thần sắc bối rối, nguyên bản lanh lợi mồm miệng cũng tại thời khắc này biến đến ấp úng, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Không ngừng phất tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại thần thái, cùng lúc trước chắc chắn thong dong khí chất vừa so sánh, nghiêm chỉnh là tưởng như hai người. Chú ý Tiểu Phong tràn đầy chờ mong ánh mắt, đánh giá Cố Thanh Cây. Tê Thanh nói: "Tiểu nhị, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn từ chối nữa? Ngươi có phải hay không thật đánh tính toán trơ mắt mở ra Cố gia suy bại?" Cố Thanh chảy trước kia phạm sai lầm, phản rời gia tộc, lần này trở về tranh đoạt gia chủ chi vị, danh bất chính, ngôn bất thuận, khó kẻ dưới phục tùng. Cố Thanh nguyên giáp tâm hại người, không tuân theo lão không thích trẻ, thô bạo ngang ngược, càng là vô sỉ. Nếu là đem gia chủ chi vị truyền cho hắn, khủng bố không ra 3 tháng, toàn cả gia tộc liền bị hắn thua sạch. Đến mức chi thứ chú ý nguyên bảo, bởi vì xuất thân vấn đề, hắn không có tư cách đảm nhiệm gia chủ, cho nên gia chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nếu là không bốc lên bộ này gánh nặng, đem không người có thể thống lĩnh Cố gia. Đáp ứng ta, thật tốt kinh doanh gia tộc, thành vì một cái tốt gia chủ. Trong miệng nói chuyện, chú ý Tiểu Phong cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình lơ lửng đứng thẳng lấy một cái toàn thân đen nhánh điêu khắc vân văn gia chủ lệnh. Gia chủ lệnh chính bên trong có cực vì bắt mắt chú ý chữ, mặt sau thì là tụ bài gia chủ lệnh 3 chữ. tượng trưng cho Cố gia đại quyền sinh sát gia chủ lệnh. Ngay tại chú ý Tiểu Phong trong lòng bàn tay, linh lợi xoay tròn lấy, trừ Cố Thanh cây bên ngoài tất cả Cố gia mọi người. Tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem gia chủ lệnh chiếm làm của riêng. Cái này may gia chủ lệnh, áp phụng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, có hơn 400 năm lịch sử. Theo Cố gia trong nhà Trang Viên đời thứ nhất người bắt đầu. Đời đời truyền lại, một mực lưu truyền đến bây giờ. Không không không, Lục gia, cầu ngài không nên ép ta nữa. Ta thật không muốn đảm nhiệm cái gì gia chủ. Đối mặt chú ý Tiểu Phong lời nói thâm thía thuyết phục, Cố Thanh cây vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình. Không chút do dự cự tuyệt nói, bất luận vị nào tộc nhân phía trên vị, ta đều toàn tâm toàn ý chống đỡ hắn. Lục gia, ngài hãy bỏ qua ta đi. Cố Thanh cây trong giọng nói, mang theo không che giấu được ý cầu khẩn, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Còn lại mấy cái trưởng lão hội thành viên, cũng tại thời khắc này ào ào rời ghế, đi vào Cố Thanh thân cây một bên, lao nhào thuyết phục Cố Thanh cây phải tất yếu tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị. Tại trưởng lão hội thành viên dễ nói đến nói an ủi bên trong, Cố Thanh cây mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đông đông đông, cho 8 cái trưởng lão. Một người đập một cái đầu, vô cùng ủy khuất tê thanh nói, đã các vị trưởng lão, như thế để mắt ta, vậy ta chỉ có thể đáp ứng các vị trưởng lão yêu cầu. Ta thế nhưng là tuyên bố trước, sau này một khi xuất hiện so ta có năng lực hơn tộc nhân, ta nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn, đem ra chủ lệnh giao ra, các vị trưởng lão đến thời điểm, không thể muốn cản trở ta. Chú ý Tiểu Phong trịnh trọng sự tình đem ra chủ lệnh, giao cho Cố Thanh cây trong tay, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Cố gia tân nhiệm gia chủ, gánh vác Cố gia quật khởi hy vọng, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ta thế tất cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng, tại nhiệm trong lúc đó, cẩn thận, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Quyết không để các vị trưởng lão thất vọng, quyết không để liệt tổ liệt tông thất vọng, nhất định sẽ xứng đáng trong lòng bàn tay cái này mai ra chủ lệnh giao phó trách nhiệm cùng vinh. Diệu, Cố Thanh cây từng chữ nói ra, leng keng có lực lập xuống lời thề, đây là ta đối các vị trưởng lão, đối liệt tổ liệt tông, đối với gia chủ khiến hứa hẹn, như không cách nào làm tròn lời hứa. Ta nguyện chết không yên lành, bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn. Nói đến nửa câu nói sau lúc, thần sắc kích động Cố Thanh cây, đã chảy ra cuồn cuộn lệ nóng, làm cho người động dung. Tốt tốt tốt, chúng ta những lão gia hỏa này, từ đó về sau, có thể yên tâm. Mấy cái trưởng lão ào ào như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đem ra chủ lệnh giao tại một cái có năng lực tộc người trên tay, là bọn họ trách nhiệm. Bây giờ dỡ xuống trách nhiệm, bọn họ đều cảm động đầu vai áp lực bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Cố Thanh cây sau khi đứng dậy, hướng Diệp Thiên, Nhan Như Sương cùng Thiên Diện ba người bên này đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, cực kỳ khổ sở nói, tà thần thật không có ý tứ, ta thật không nghĩ tới, sự tình lại hội là như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.